Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ngược lại, dưới, người thứ ba mục tiêu chính là Kurama Yakumo, lúc đầu Sazesu khi lấy được Hinata cùng Ino về sau, mà bắt đầu tìm kiếm Yakumo, nhưng căn bản là tìm không được. Lúc đầu cho rằng Yakumo tại chính mình trong nhà học tập, nhất định thân thể của hắn thực sự quá kém, cho nên Sazesu đang ở Konoha gia tộc chỗ ở bên trong tìm gần nửa tháng, nhưng không có tìm được. Thẳng đến một lần Sazesu phát hiện một cái cả ngày ngồi ở phòng học phía sau, không nói lời nào tiểu cô nương thời điểm, mới biết được lúc này Yakumo còn không có bởi vì thân thể duyên cớ trở lại gia tộc của chính mình. Bên trong, vẫn còn ở trong trường học ngây ngô đâu. Cho nên Sazesu liền lập tức triển khai thế tiến công. Đối với một cái từ nhỏ bị trong nhà ôm trong ngực lớn lao hy vọng nữ hài, trong lòng áp lực hết sức lớn. Hơn nữa còn có chút tự ti. Nhất định nàng và những thứ khác tiểu bằng hữu không có giống nhau thân thể khỏe mạnh. Còn có ở trong lớp, không có ai phản ứng Yakumo. Mà đúng lúc này sau khi Sazesu tới, Sazesu thường thường cổ vũ Yakumo phải cố gắng lên. Còn Rumachi Yakumo cùng mặt khác hai cái tiểu cô nương cùng nhau chơi. Có thể dùng Yakumo có bằng hữu. Cho nên Yakumo hướng về phía Sazesu tình yêu một ngày so với một ngày trọng. Mà Sazesu lời nói, đối với cái này sao một cái đáng thương tiểu cô nương cũng là hết sức khổ sở. Ở cộng thêm tự có chút hổ thẹn, liền đem chính mình từ Yakumo cùng Ino nơi nào đạt được 10.000 tích phân đổi một viên huyết nhân sâm. Đan, huyết nhân sâm đan là có thiên niên huyết sâm làm chủ dược ở cộng thêm một ít dược liệu. Hợp luyện mà thành, miễn là công năng chính là cải thiện thể chất cùng bổ sung thân thể khí huyết. Mà Yakumo ở dùng hậu thân thể đã khá nhiều, mặc dù không giống như Sazesu như vậy thể chế, nhưng là sở hữu người bình thường thể chế. Ở cộng thêm Sazesu cũng sắp giấu bé thái cực quyền giấu lớn còn có những thứ đồ khác giao cho Yakumo luyện. Cho nên bây giờ Yakumo đã cùng thông thường hạ nhẫn thân thể không sai biệt lắm. Còn như Haruno Sakura, Sazesu có thể một chút đều không có đụng. Lúc đầu ở Ino dưới ảnh hưởng, đã cùng Sazesu có chút thích. Nhưng đối với Sakura, Sazesu có một loại không thể nói rõ chán ghét. Đối với chính là chán ghét ở kiếp trước xem Hokage thời điểm, cũng cảm giác Sakura là một cái rác rưởi. Không nói đem tìm kiếm Sasuke nhiệm vụ áp đặt đến Naruto trên người, đã nói vừa mới bắt đầu đối với Naruto ác ngôn ác ngữ, Sazesu cũng đã chán ghét. Mặc dù đang hậu kỳ, Sakura trở nên mạnh mẽ, thậm chí chữa bệnh nhẫn thuật cũng thừa kế Tsunade Ibat. Nhưng đây cũng là ở bái Tsunade vi sư tình huống bên dưới sở đạt thành A. Bất quá bái Tsunade năng thủ Sakura làm đồ đệ, ta muốn chắc là xem ở Jiraiya và Naruto mặt mũi của. Bằng không đối với một cái một không có bối cảnh, hay không có tư chất người Tsunade sẽ thu hắn làm đồ. Chỉ bằng khống chế chakra cái này một cái ưu điểm, đừng nói nở nụ cười. Tuy là cái này là Hokage thế giới, nhưng cũng không phải manga bên trong Hokage. Sazesu sâu đậm biết. Cái này thế giới cũng không phải manga bên trong đơn giản như vậy. Ở nơi này trên thế giới tư chất là do chakra bao nhiêu còn có huyết kế giới hạn tới quyết định. Chỉ bằng Sakura điểm nào nhất hơi yếu chakra, Sazesu chỉ có thể nói manga bên trong. AB nghĩ quá tát đẹp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chiếm được Ino Hinata còn có Yakumo. Lấy ba vị ôn nhu tiểu cô nương khả ái phía sau, không còn có trước kia như vậy trương dương. cũng không có lại đi làm những cô gái khác nhiệm vụ. Nhất định 12 tiểu cường bên trong hai vị còn có một vị cốt truyện bên trong có thể khống chế ngũ. Cảm Yakumo đã gần đến bị chính mình đuổi tới. Vẫn còn ở từ những cái này son phấn sao? Bất quá cái này cũng tạo thành Sajesu tích phân không thể đại quy mô thu được. Chỉ có thể dựa vào cùng chân heo Naruto còn có một chút phối hợp diễn tới thu được tích phân. Bất quá những thứ này đều rất ít. Biết hiện tại Sajesu cũng liền từ Naruto trên người thu được 1.000 tích phân. Hơn nữa trong đó 500 tích phân vẫn là bang Naruto đem Mizuki giết chết lấy được. Bất quá ở một lần đêm khuya tối thui bên trong, Sajesu chiếm được trong đời này sử nam thưởng cho. Sajesu thu được đại lượng tích phân. Bất quá cũng chính là bởi vì này một lần, Sajesu triệt để hạnh phúc. Bởi vì này một lần, Sajesu dĩ nhiên đem hồng Kurenai bắt lại. Bất quá cũng không có thể nói là Sajesu đem hồng Kurenai bắt, phải nói là hồng Kurenai đem Sajesu bắt. Mỗi lần nghĩ tới đây, Sajesu đều có một loại muốn khóc xung động. Chính mình nam tử hán lại bị hồng Kurenai cho ngược lại. Lúc đầu a, hồng Kurenai đã đem Sajesu trở thành trong lòng ký thác. Hơn nữa Sajesu là ở hồng Kurenai phụ thân chết thời điểm, Sajesu đã bị thu dưỡng. Cho nên thời điểm đó Sajesu thậm chí chính là hồng tâm bên trong phụ thân địa vị bổ khuyết. Mà hồng Kurenai chính là ôm như vậy cảm tình đem Sajesu nuôi lớn. Lúc đầu a, vào lúc này, Asuma sẽ xông tới. Đây cũng là nguyên đến Hokage trong thế giới Asuma đuổi tới hồng Kurenai nguyên nhân, nhưng lần này thay đổi. Ở hồng Kurenai thu dưỡng Sajesu phía sau, Sajesu liền cả ngày tìm Asuma phiền phức. Sajesu vẫn là hài nhi thời điểm, Asuma mỗi lần tới tìm hồng Kurenai thời điểm, Sajesu sẽ khóc. Vừa mới bắt đầu hồng Kurenai đứa bé hơi nghi hoặc một chút, nhưng là thấy đến Sajesu đem Asuma yên vứt thời điểm, liền cự tuyệt Asuma bái phòng. Đương nhiên thời điểm đó Asuma còn muốn mạnh mẽ tới. Được rồi, Kakashi trực tiếp lôi kéo Asuma đánh tơi bời một trận. Cái này Asuma ngoan, quyết định dĩ nhiên từ bỏ yên. Nhưng là đang tìm hồng Kurenai thời điểm, Sajesu nói thẳng ngươi giữ lại râu mép thực sự quá khó coi. Hơn nữa giống như thiếu niên bất lương. Cái này Asuma triệt để khóc. Không có biện pháp, Asuma không thể làm gì khác hơn là gần biện pháp hối lộ Sajesu. Nhưng Sajesu là ai a? Trực tiếp hướng Kakashi một cáo. Tốt ra hồ Asuma lại muốn dạy hư tiểu Sajesu. Đương nhiên là Sajesu nói lung tung. Bất quá Asuma lại bị đánh một trận tơi bời. Khóc không ra nước mắt, Asuma không thể làm gì khác hơn là nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Tới quên bi thương, nhưng đối với Sajesu hận ý đạt tới cực điểm. Mỗi lần chứng kiến Sajesu cũng không có cho Sajesu sắc mặt tốt. Cái này hồng Kurenai thì càng chán ghét Asuma. Bất quá chuyện này lúc này, Asuma lại bị người tập kích, bị trọng thương. Không có biện pháp, đệ tam dĩ nhiên đem Asuma cho an bài đến lớn danh nơi nào. Cứ như vậy hồng Kurenai không còn có chịu đến Asuma quấy rầy. Sajesu phỏng chừng cái này tập kích Asuma đúng là Obito. Nhất định Asuma tẫn nhiên hướng khi dễ đệ đệ của mình. Không có giết người hắn cũng là không tệ rồi. Cứ như vậy, không có Asuma quấy rầy, hồng Kurenai càng đối với Sajesu bảo vệ. Biết Sajesu 11 tuổi thời điểm, khi đó Sajesu bởi vì tử lăng nhiệm vụ tình huống, không chỉ là bởi vì Sajesu trước đây tán gái, còn có Ino Hinata, còn có Yakumo lấy ba vì cô bạn gái nhỏ. Hồng Kurenai triệt để bạo phát. Hồng Kurenai cảm giác mình đệ đệ như muốn bị người đoạt đi tựa như. Liền ở một cái đêm đen nhánh, mò lấy Sajesu căn phòng. Lúc đầu a Hồng, Kurenai, chỉ là bởi vì trong lòng khủng hoảng cùng trống rỗng. Muốn Sajesu thật tốt ôm ngủ mà thôi để diễn tả mình nhớ nhung. Nhưng là bởi vì Sajesu bởi vì cửu vĩ chakra. Ở cộng thêm mẫu thân Eiko di lưu cho mình sinh mệnh thuộc tính cùng Senju nhất tộc huyết mạch. Còn có Sajesu tu luyện tới minh kình dấu bé hình ý quyền dấu lớn thân thể sớm đã phát dục hoàn toàn. Tựa như bây giờ thân cao đã sớm vượt qua Naruto nửa người. Còn lại địa phương thì càng không cần nói. Tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu. Cho nên đối với Hồng, Kurenai, đến... Sajesu thế giới hưng phấn, nhưng còn đang bởi vì một ít trong lòng do dự thời điểm. Hồng, Kurenai, trực tiếp lên đây. Hồng, Kurenai, trực tiếp hành xử ngược lại. Sajesu lúc đó trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nếu không thể phản kháng liền hào hào hưởng thụ a. Một đêm vu vân phía sau, Sajesu về sau triệt để tính phúc. Đối với Hồng, Kurenai. Một cái như vậy ngự tỷ nhiệm vụ, đầy đặn thân thể, tuyệt đối không phải cái loại này nồng cốt mỹ nữ có thể mang tới hưởng thụ. Sajesu triệt để luân hãm, mà Hồng, Kurenai, cũng cực kỳ hưởng thụ cái loại cảm giác này. Đối với cùng Sajesu quan hệ tiến hơn một bước phía sau, cũng không có xen vào nữa Sajesu những chuyện khác. Điểm này... Sajesu chỉ có thể hưng phấn kêu to. Cứ như vậy Sajesu mỗi ngày về đến nhà tiếp thu Hồng, Kurenai, phục vụ. Ở trường học tiếp thu Inohinata cùng Yakumo cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Sajesu quả thực hạnh phúc chết. Xin ủng hộ một chút ta sách mới dấu bé Pokemon chi phú nhị đại nghịch tập dấu lớn xin cất giữ một cái. Sau đó Tiên Hoa Đô đưa một quyển sách này, sách mới sông bảng a. Các huynh đệ ta cần các ngươi trợ giúp a. Mặt khác cái này quyển sách quy kiêu đàn 64189301 hứng thú thêm xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.